Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tiếp 4 năm này hắn đối xử với Vân Khương Mịch thật sự là khiến nàng tổn thương thấu tim. Chẳng những 4 năm trước tra tấn nàng, mà hắn còn cấm túc nàng 4 năm không hề quan tâm. Để mặc hạ nhân trong phủ bắt nạt hai mẫu từ bọn họ. Để mặc Tân Nghiên Tuyết vô oan hãm hại nàng. Để mặc đám người Đức Phi trách nàng, đánh nàng, oán hận nàng. Trong lòng Vân Khương Mịch hận cũng đúng. Ai bảo 4 năm trước nàng tính kế bổn vương, còn lén lút thông đồng với gia đình, cho dù nàng không hại Mạc Lệ Nga, nhưng hai việc này là nút thắt không thể giải trong lòng Mạc Phùng Dương. Hắn mặt vô biểu tình, rất có vài phần cưỡng từ đoạt lý. Thất ca, Mạc Lệ Nga nhìn thẳng vào hắn, không hề hi hi ha ha nữa. Chuyện của muội 4 năm trước chỉ là hiểu lầm, nói không chừng chuyện của huynh và gia đình kia, cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Những việc này vẫn nên nhân lúc còn chưa trễ mà điều tra rõ ràng, để tránh thật sự oan uổng thất tẩu. Nghe vậy, Mạc Phùng Dương càng trầm mặc hơn, thất ca kỳ thật muội không để bụng chuyện Tân Nghiên Tuyết mang thai nam hài hay nữ hài. Nàng ta cúi đầu, giọng điệu có vài phần cô đơn. Tuy rằng muội biết muội nghĩ vậy là không tốt, suy cho cùng hài từ kia cũng vô tội, nhưng trong lòng muội lại nghĩ Tân Nghiên Tuyết sẩy thai thật tốt. Có phải muội quá ác độc không? Mạc Phùng Dương nhìn nàng ta. Là do trong lòng muội hận nàng ta, không phải muội nhằm vào hài tử kia cũng không phải muội ác độc. Muội hoàn toàn tin tưởng rằng Phong Bảo chính là hoàng trưởng tôn của phụ hoàng. Cho nên cho dù sau này Tân Nghiên Tuyết có hạ sinh một nam hài đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến địa vị của Phong Bảo. Mạc Lệ Nga cũng có tư tâm, suy cho cùng nàng ta cũng là cô mẫu của Phong Bảo, nàng ta thật lòng yêu thương cậu bé. Cho dù còn chưa xác minh thân phận thật sự của Phong Bảo. Đức Phi nhận sai người trước mắt lại còn bị bệnh một lòng cho rằng Mạc Lệ Nga đã hoa mắt. Nàng ta cũng không dám tiếp tục kích thích bà nên hôm nay không nhắc đến chuyện Phong Bảo mới là hoàng trưởng tôn thật sự. Hô, đều đã qua, không nói càng cảm thấy nghẹn muốn chế a càng nói trong lòng Mạc Lệ Nga cười, nàng ta ngẩng đầu. Chờ ngày mai muội sẽ tới vương phủ thăm Phong Bảo, huynh bảo thất tẩu chuẩn bị tốt đi, muội còn muốn được nếm lại thịt nướng lần trước. Thấy nàng ta tươi cười, không còn vẻ mặt lo lắng như lúc nãy, Mạc Phùng Dương yên lòng. Được, hắn gật đầu đồng ý, xoay người rời khỏi. Đúng lúc hắn cũng có một số việc muốn hỏi Vân Khương Mịch chi viện ánh nguyệt. Vân Khương Mịch nằm trên giường ngắm hoa đào đang nở rộ ngoài cửa sổ. Ngày xuân đã bất chi bất giác tiến đến, chốt bỏ một thân váy áo dày nặng khiến cơ thể trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển hơn không ít. Chỉ là tâm trạng có chút trầm trọng, bởi vì là đầu xuân nên bên ngoài vẫn còn se lạnh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng, hương hoa đào nhàn nhạt hòa cùng từng làn gió nhẹ. Vân Khương Mịch lười biếng nằm nghiêng trên giường, không muốn đứng dậy. Ngay cả khi Mạc Phùng Dương tiến vào, mí mắt của nàng cũng không thèm nâng lên, không có ý đứng dậy hành lễ thỉnh an. Vân Khương Mịch có phải bổn vương đã quá dung túng ngươi rồi không? Tuy nói như thế nhưng hắn cũng không có ý trách tội nàng. Mạc Phùng Dương ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện nàng. Hiện giờ nhìn thấy bổn vương, ngay cả thỉnh an qua loa cũng không làm. Vương gia cũng biết từ trước đến nay ta đều thỉnh an ngươi một cách qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khương Mịch lười biếng ngáp một cái. Cách chương.